Chương 32, Mục độn thí nghiệm. Mười mấy ngày sau thời gian trong, Sato và Osuke đều ở Orochimaru trụ sở dưới mặt đất ở lại, ngoại trừ cùng Orochimaru đồng thời làm nghiên cứu ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, Sato và Osuke ở đính chính cùng nghiên cứu chính mình trái ác quỷ. Có điều Orochimaru nói ra một cái giả thiết, để Sato và Osuke phi thường cảm thấy hứng thú. Vậy thì là Senju Hashirama một độn tế bào, có thể không in cỡ tổng sọ tổ ở Sato và Osuke trên người. Phải biết phàm là bị in cỡ tổng sọ tổ một độn tế bào người, hầu như toàn bộ đều không chi ưu được cờ nư a một độn tế bào phản thị, cuối cùng chết đi. Hơn nữa có người đang bị in cỡ tổng sọ tổ Senju Hashirama tế bào trong nháy mắt, bên trong thân thể liền sẽ bắt đầu không ngừng bô cờ lên gỗ. Có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể cùng người khác không giống nhau, nắm giữ siêu cường hoạt tính tế bào cùng hầu như bất tử thân thể, hắn có thể không gánh vác được một độn tế bào xung kích. Đây là một cái tương đối khá mệnh đề, liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hắn bản thân mình đều có một loại nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ngài cân nhắc thế nào? Họ rổ xỉ mà một mặt mong đợi hỏi. Phải biết nếu như không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính mình đồng ý lời nói, thân thể của hắn, liền nói ống tiêm, liền ngay cả đao kiếm đều không chém vào được đi, đừng nói gì đến in cờ tổng sỏ tổ một độn tế bào. Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể, chỉ có Sato dạy ổ sủ kẻ chính mình đồng ý tình huống, mới có thể có biện pháp thương tổn. Đến đây đi. Sato dạy ổ sủ kẻ không nói hai lời liền nằm trên giường. Hắn đối với trên người mình này một phần năng lực đặc thù phi thường có lòng tin, thế nhưng đồng dạng, Sato dạy ổ sủ kẻ biết. Chỉ có thu được hạ gõ rổ mộ bộ tộc máu người mạch, mới có thể tu luyện âm dương độn. Mà âm dương độn, là hắn có thể không đạt được linh hồn trường sinh trọng yếu phân đoạn, vì được sống mãi, Sato dạy ổ sủ kẻ nhất định phải bước ra bước đi này. Nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẻ như thế quả quyết, họ rổ xì mà trong ánh mắt mang theo mừng rỡ, đây chính là một bộ hoàn mỹ vật thí nghiệm A được. Lập tức có rổ xì mà liền từ một bên lấy ra một cái ống nghiệm thuốc tiêm. Bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh lục, nghiễm nhiên chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, chúng ta muốn bắt đầu rồi. Ổ rổ xị mặt nói. Sato dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, nếu như cái đủ năng lực cũng không ngăn nổi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, vậy còn chơi cái ra rắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng không ngăn nổi, vậy thì càng khỏi nói cả gù giả cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rổ xì no hải quất. Bởi vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ nhất định phải buông tay một kích làm ổ rổ xì mà đem sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tế bào chuyển vào trong cơ thể chính mình. Sau khi vừa mới bắt đầu, Sato dạy ổ sủ kẻ còn không có gì quá to lớn cảm giác. Bởi vì này một luồng năng lượng màu xanh lục lại như là một cái người ngoại lai, chính đang cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Có thể không quá một giây đồng hồ, những này màu xanh lục tế bào năng lượng liền bắt đầu xem như chó điên đang điên cuồng tấn công bên trong thân thể của hắn tế bào. Nhưng để Sato dạy ổ sủ kẻ cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn tế bào hầu như là đem cái đám này màu xanh lục tế bào cho ấn lại ma sát. Không một hồi, này màu xanh lục sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào liền trực tiếp bị Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể nuốt chửng lấy không còn một ngống. Ở cảm nhận được biến hóa này sau khi, Sato dạy ổ sủ kẻ nhất thời liền trận to hai mắt, quay về họ rổ xì mà nói rằng, nhanh thêm liều lượng cao, càng nhiều càng tốt. Trong nháy mắt này, Sato dạy ổ sủ kẻ phát hiện một chu tờ kinh ngạc đồ vật. Điều này làm cho Sato dạy ổ sủ kẻ bức thiết hy vọng có thể thôn phệ càng nhiều sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Khi nghe đến Sato dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, họ rổ xì mà trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lập tức liền đem hắn ở đây chứa đựng có liên quan với sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tế bào. Toàn bộ đều lấy ra. Tiếp theo liền một nhánh truyền vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể. Mỗi khi hắn truyền vào một nhánh thời điểm, sẽ chờ đợi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phản ứng tiếp theo, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mỗi lần đều là hai chữ, tiếp tục. Cuối cùng, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem ổ rổ xí mà nơi này sở hữu liên quan với sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào chữ hàng toàn bộ đều hấp thu sạch sẽ. Sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì này một luồng đến từ sẻn dù hạt hỉ ra mạ một độn tế bào sức mạnh triệt để bị trong thân thể hắn tế bào năng lượng cho hấp thu sạch sành xanh. Có thể nói là đã triệt để bị đồng hóa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê nắm giữ một độn năng lực, đồng thời ở dung hợp hắn tự thân cái đủ bất tử thân năng lực, lại nghiễm nhiên xuất hiện một loại quái dị để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tràn ngập mừng rỡ hiện tượng. Hắn lại có thể lắng nghe cây cỏ âm thanh, có thể cùng cây cỏ tiến hành ngắn gọn giao lưu cùng câu thông. Mà trọng yếu hơn chính là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia nguyên vốn là ở năm thuộc tính bên trong, mà nhờ nhất thổ độn thuộc tính, tựa hồ trơn nên có thể cường hãn hơn thao túng đa y đi a. Đây là một cái để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phi thường kinh hỉ phát hiện, thổ độn đa y đi a sức phòng ngự là dày nhất, QNZ là thích hợp nhất xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nhưng hôm nay, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thậm chí không cần kết ấn, hắn cảm giác mình đều có thể thao túng địa hình cùng bốn phía cây cối, biến hóa như thế, làm hắn phi thường mừng rỡ. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trên giường hạ xuống thời điểm, Orochimaru mà chính đang chờ mong nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn muốn biết thí nghiệm kết quả đến cùng là như thế nào. Thành công, Orochimaru mà chờ mong nói. Ân. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu. Lập tức Orochimaru mà một mặt kích động từ bên trong góc nhảy ra đến một cái quyển trục. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, đây là hạt hỷ giả mà đại nhân một độn nì rụt quyển xa cờ hở, ngài có thể học. Nhìn một lần sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền đem đồ chơi này ném đến một bên, bởi vì một lần, liền đầy đủ để hắn học được. Hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải đặc biệt yêu thích phức tạp kết ấn, hắn muốn đem tất cả nì rụt, đơn giản hóa. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiện tay cho gọi ra một độn thời điểm, Orochimaru con mắt đều xem trực. Không phải là không có chưa từng có ai thành công một độn, thế nhưng cái kia gọi thiên tàng, hiện tại gọi ra mạ tổ người trẻ tuổi, sử dụng ra một độn, có thể hoàn toàn không có thoải mái như vậy. Nhưng mà nhìn mình triệu đi ra một độn, Sato dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, nói, muốn đi bên ngoài thử một lần, nơi này địa phương, quá nhỏ. Lập tức có rổ xí mà dự hãy cùng theo Sato dạy ổ sủ kẻ đi ra phía ngoài, Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn chung quanh, cười nói, thử một lần hạt hỉ ra mạ thích nhất treo lên đánh mạ đả giả cái kia mấy chiêu đi. Một độn. Cả dù các cơn rầm rầm rầm vô số cây cối từ mặt đất dưới đất chui lên, từng đạo tráng kiện cây cối làm cho này một mảnh hoang dã nơi trơn lên càng thêm xanh tươi. Một độn. Cả dù các cơn một độn. Một long thuật làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần lượt sử dụng sẻn dù hạt hỉ ra mạ phạm vi lớn một độn sau khi... Cho họ rổ xỉ mà tạo thành thị giác hiệu quả thực sự là cực kỳ chấn động. Nhìn này hoang dã biến thành rừng rậm nguyên thủy bình thường cảnh tượng, họ rổ xỉ mà gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói, dạy ổ sủ kẻ đại nhân, đây chính là đệ nhất đại nhân một độn sao ân, gần như. Sato dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, hắn có thể lý giải họ rổ xỉ mà hiện tại bộ này quỷ dáng vẻ, cùng nhà quê không tư nở dê và cha mở xã hội như thế. Không chút khách khí nói, cái thời đại này lý ra, tố chất đều rất nát, nát đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều chẳng muốn nổ nước bọt mức độ, cùng sẻn gồ cụ thời đại máu và lửa bỏ ra ngoài các nỉ dạ so với, hiện tại nỉ dạ, run hay cùng quá ra ra như thế. Bởi vì khi đó, không nỗ lực lời nói, nắm đấm liền không rất cứng, mà nắm đấm không rất cứng, xấu nhất hạ chẳng nhưng dù là diệt tộc.